Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 714, gặp nước mắt. Marineford, hải quân cùng hải tặc đôi phương tiến vào chém giết thảm thiết trạng thái. Hải quân phương diện, Kizaru cùng Marco đã lấy bầu trời làm chiến trường. Hai người hóa thành một lam một vàng lưu quang, ở trên không tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hải quân đại tướng không hổ là hải quân đại tướng, làm thế giới chính phủ nhất cao chiến lực, cộng thêm thiểm quang trái cây mạnh mẽ đại lực lượng. Kizaru một thân chiến lực khủng bố, không biết đánh trúng Marco bao nhiêu lần. Thế nhưng bất tử điểu danh tiếng không phải thổi phồng lên. Vô luận Kizaru thế nào bắn trúng Marco, đều có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế của mình. Hai người thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng chỉ có thể càng đấu cái thế lực ngang nhau. Trong lúc nhất thời là khó có thể phân ra thắng bại tới. Sengoku nguyên soái, bến cảng ngoại vi hải quân đã chậm rãi hướng phía cảng bên trong di động. Ngoại vi phòng ngự chúng ta đã triệt để vứt bỏ. Hiện tại rất nhiều hải quân đã đi qua thông đạo chạy tới cảng hai bên đối với hải tặc tiến hành công kích. Phía sau một gã hải quân chuẩn tướng tham mưu đứng ở Sengoku nguyên soái phía sau. Báo cáo nhất mới tình báo. Đứng ở phạt đài cao chỗ, chiến trường này cao nhất địa phương, Sengoku đủ để đem tất cả thu hết vào mắt. Có quan hệ hải tặc nhất mới động thái, Sengoku trong lòng vừa xem hiểu ngay, giơ tay lên bên trong điện thoại trùng. Sengoku giọng nói hỏi: Suru trung tướng, ngoại vi hải quân có hay không toàn bộ hoàn thành rút lui khỏi? Đã toàn bộ rút lui khỏi đến cảng phía trên. Suru trung tướng đáp lại thanh âm truyền tới. Ân, nghe vậy, Sengoku nội tâm dường như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nói, Suru trung tướng, hiện tại ta mệnh lệnh, hải quân chiến đấu kế hoạch chuẩn bị bắt đầu. Minh bạch, Suru trung tướng trầm thanh ứng nói. Cắt đứt cùng Sengoku thư từ qua lại, Suru giơ tay lên bên trong điện thoại trùng. Ra lệnh, thông báo hết thảy hải quân sĩ binh. Toàn hạm, dựa theo lúc trước tiếp nhận đến mệnh lệnh, chiến đấu kế hoạch chính là triển khai. Chỉ một lúc, vô số đại tá trở lên bản bộ hải quân, đi qua điện thoại trùng tiếp thu được Suru trung tướng sở hạ đạt đến mệnh lệnh. Ba nói nhiều, liên miên bất tuyệt điện thoại trùng âm thanh triệt ở râu trắng trong tai. Sắc mặt bình tĩnh râu trắng, chân mày không phải tự nhiên hơi nhíu bắt đầu. Ở nơi này sấp xỉ 200.000 liều mạng chiến đấu chiến trường. Hơn 1.000 ổ đại pháo ầm vang. Tiếng thương, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi tiếng, các loại các dạng thanh âm trộn chung. Dầu trắng lại có thể rõ ràng nghe tinh tường toàn bộ cự đại trong chiến trường nho nhỏ điện thoại. Trùng âm thanh, đủ để biểu hiện ra dầu trắng có được cỡ nào cường hãn Kenbunsoku Haki. Nghe hải quân bên này rất nhiều điện thoại trùng vang lên. Dầu trắng có loại không ổn dự cảm. Sengoku, cái tên kia đến cùng đang đánh lấy tính toán gì? Chí tướng, Sengoku, xoay chuyển ánh mắt, dầu trắng rời đến Lâm Thiên trên người. Trong bụng nghĩ đến, Lâm Thiên tên tiểu quỷ này đến cùng đang tính toán lấy cái gì? Đều đến loại tình trạng này, hắn đều không có gì biểu hiện kinh người. Người đến cùng đang chờ đợi cái gì? Lâm Thiên, phạt trên đài, cũng là hải quân đại tướng chỗ ngồi phía trên. Gáp một người đứng ở chỗ này, trầm mặc quan sát tất cả. Gáp đồng dạng tiếp thu được chiến đấu bắt đầu mệnh lệnh. Làm số ít mấy vị hoàn chỉnh biết được toàn bộ kế hoạch mấy người một trong. Gáp biết được cái này mệnh lệnh đại biểu cái gì? Bầu trời mây trắng một chút thổi qua, dần dần đem nhật quang che. Toàn bộ phạt đài đều đắm chìm ở một bóng ma bên trong. Mặt không thay đổi Gáp, lại trải qua đời này kịch liệt nhất dãy giụa. Một bên là thân nhân tôn tử, một bên là hải quân chính nghĩa. Gáp đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Cất bước đi tới đi trước phạt đài cầu thang trước. Gáp dừng bước lại, hắn đang suy tư đến cùng có nên hay không ở thời khắc tối hậu đạp lên. Có nên hay không cùng ấy gặp được một lần cuối. Nói lên câu nói sau cùng, suy nghĩ một lúc lâu, Gáp vẫn là bước trên bước này, đi thượng giai thê, từng bước đi thượng giai thê, chiến trường thanh âm một chút yếu bớt, thẳng đến cuối cùng, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ có chính mình tiếng bước chân của đi thượng giai thê, mỗi bước lên một bước, gặp đều không khỏi mà nhưng nhớ lại, từ tiếp nhận ấy đến cuối cùng ấy trưởng thành, từng cảnh tượng ấy phảng phất chiếu phim ở trước mắt hiện lên. Đạp đạp, ở Sengoku cùng ấy kinh ngạc trong ánh mắt, gặp trầm mặc đi tới ấy bên cạnh, dừng bước, ra ra, ấy bản năng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vì sao ở vào thời điểm này? Gặp đi lên, mắt lé nhìn đi lên gặp. Sengoku còn tưởng rằng gặp thay đổi chủ ý. Ngươi tới làm cái gì? Đối với chiến đấu kế hoạch có cái gì dị nghị sao? Không phải, gặp lên tiếng, đối phương là hải tặc, không có đồng tình dư âm. Sengoku quay đầu lại, nghi ngờ nói, đã như vậy, chấm ngoặc kép, câm miệng. Không chờ Sengoku nói xong, gặp một tiếng quát mắng. Toàn bộ hải quân bên trong chỉ sợ cũng chỉ có gặp có thể cùng hải quân nguyên soái Sengoku nói như thế, không có sinh khí. Sengoku ngừng lại, quay đầu nhìn về phía trước mặt chiến trường. Giọng nói không biết vì hà bình nhạt đi. Không có bao nhiêu thời gian. Ngươi hảo hảo nắm chặt. Gáp, ta minh bạch. Gáp giọng nói có chút nặng nề đáp. Trực tiếp ngồi xuống. Ta chỉ là ở nơi đây làm một cái. Không biết làm chút gì. Theo gáp ngồi xuống. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nặng nề xuống tới. Đến nơi này trùng thời khắc. Vô luận là gáp vẫn là ây trong miệng đều có thiên ngôn vạn ngữ. Thế nhưng bọn họ lại không biết như thế nào dẫn đầu mở cái miệng này. Ây khóe miệng lộ ra vẻ tự diễu. Đều đã đến loại thời điểm này. Mình còn có thể nói cái gì đó. Hối hận không? Có thể đây chính là vận mạng mình. Chính mình từ vừa mới bắt đầu sẽ không nên sanh ra ở cái này trên thế giới. Hai người cứ như vậy trầm mặc. Năm đó phát sinh một màn. Ở mỗi người trước mắt rời qua, toàn bộ thế giới phảng phất thì có hai người bọn họ. Nửa ngày qua đi, gáp dẫn đầu mở miệng trước, phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Tuy là bọn họ đều là hải tặc, không cần phải đồng tình những thứ này ác ôn. Nhưng nếu như là người nhà lại bất đồng, vô luận là làm những gì, người nhà phải không một dạng đang nói vang lên cái kia phút chốc. Ây bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong hốc mắt nước mắt không ngừng được chảy ra, nghẹn ngào tiếng khóc một chút truyền ra. Người nhà, đây là một cái đối với ấy mà nói. Không giống tầm thường từ ngữ. Trên biển cả trở thành lâu như vậy, ấy còn không có phải biết cái từ ngữ này đại biểu cái gì. Ở nơi này phút chốc, ấy phảng phất có chủng hiểu ra cảm giác. Cái gì là người nhà? Ô ô, đúng lúc này, ấy trong tai truyền đến một hồi tiếng nghẹn ngào. Nâng lên không thể tin ánh mắt, ây nhìn phía gáp, ta nên làm thế nào cho phải? Tiếng này hỏi, là gáp ở hỏi chính mình, hay là đang hỏi ây, hoặc là ở hỏi Sengoku? Một tiếng hỏi, lại kéo theo ba người, mỗi người bất đồng biểu hiện, ô ô, chấm ngoặc kép, nghẹn ngào gáp hồi quá thân lai. Trong chớp nhoáng này ây sững người, hắn thấy rõ gáp nước mắt. Nước mắt trong suốt theo gò má nếp nhăn một chút chợt xuống. Cái này vượt qua 2/3 nhân sinh lão nhân. Mặt mũi nhăn nheo biểu diễn lão nhân sở từng trải năm tháng tang thương. Nhưng liền đúng như vậy một ông già. Lúc này hắn khóc, chớp động viền mắt cùng thân thể hơi run. Không một không ở hiện lên gáp nội tâm bi thống cùng dãy giụa. Cái này phút chốc, làm nhiều năm chiến hữu cũ Sengoku cũng chấn kinh rồi. Hai người từ hải quân sĩ binh tầng dưới chót một đường đi qua. Mười mấy năm giao tình, đã đủ để đem sinh tử hoàn toàn giao cho đối phương. Mà liền đúng như vậy ở tuế nguyệt dưới sự thử thách gáp. Vô luận đối mặt bất kỳ tình huống gì đều biết bày làm ra một bộ nụ cười gáp. Hắn khóc, ở Sengoku trong lòng, vẫn luôn cho rằng, nước mắt cũng không phải gáp có đồ đạc. Nhưng hôm nay... hắn mới phát hiện hắn sai rồi. Sai rất thái quá. Lão nhân này chỉ là đem nước mắt gắng gượng giấu ở trong lòng. Ây, tại sao không nhấn chiếu ta nói phương thức sống sót? Vì sao không trở thành mạnh nhất hải quân sĩ binh? Gáp thanh âm run rẩy vang lên. Không có quá nhiều ngôn ngữ kể ra. Hơi run ây. cắn chặt môi, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ra ra, bình thường hai chữ, lại bao hàm lúc này ấy chân thật nhất nội tâm. Đối với Gáp áy náy cùng nội tâm thống khổ, nghe được Gáp lời này, còn có chứng kiến Gáp biểu hiện. Sengoku không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Gáp, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì mưu đồ bất chính nói, ta sẽ không lưu thủ, dù cho đối mặt là ngươi. Hanh, Gáp lạnh rên một tiếng, ngừng trong mắt nước mắt, ra thanh ứng nói, nếu là muốn ta làm cái gì nói, từ lúc ngay từ đầu ta liền làm, căn bản cũng không cần đến khi hiện tại. Nghe vậy, Sengoku không có lên tiếng khuyên can. Đối với Gáp người này, Sengoku vẫn là hết sức quen thuộc. Nếu hắn đã nói như thế, Gáp nhất định sẽ không động thủ. Chính như Lâm Thiên dự đoán giống nhau, Sengoku từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định tuân thủ chính xác hành hình thời gian. Ở hải quân mục tiêu bên trong, không chỉ có ấy phải xử hình, dâu trắng đoàn hải tặc muốn triệt để từ trên thế giới tiêu thất, Lâm Thiên cùng dâu trắng cũng phải chết đi. Vì đạt được mục đích, vô luận bất luận cái gì thủ đoạn, hải quân cũng sẽ không buông bỏ. Thình thịch, đột nhiên, bầu trời truyền đến cả kinh vang. Không ít hải quân cùng hải tặc cũng nghe được thanh âm này, không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời mây trắng bên trên, một đạo hắc ảnh từ bầu trời rớt xuống. Bóng đen phá tan đám mây, bao quanh một vòng nhàn nhạt hỏa quang, thẳng hướng phía dưới chiến trường quẳng xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.